Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 94 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 93 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Dương Cung Uy là cha của Dương Hồng Hạnh đã bị bắt và rất nhiều người liên quan đến vụ án phân cục Tân Nguyên bị bắt. Và đến lúc này đã kết thúc hay chưa thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 94 để theo dõi diễn biến tiếp theo. Đôi khi nhà rột lại gặp mưa dài, giống như thời tiết hôm nay vậy. Nỗi sầu trên bờ mi, nỗi sầu trong tim. Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Ảnh tới ngay cả bản thân cũng buồn theo. Vụ án của Dương Công Uy sẽ truy tới mức độ nào không ai biết. Có điều một tháng qua viện kiểm sát đã tới bệnh viện 3 lần. Mỗi lần họ đi bà Dương phải mất nửa ngày mới hồi phục. Đầu tiên là ngây ngốc, sau đó là rơi nước mắt, rồi thở ngắn than dài. Hai người ly thân là sự thực rất nhiều láng giềng có thể chứng minh. Viện kiểm sát không quá mức làm khó hai mẹ con họ. Lần này lại gửi giấy gọi Dương Hồng Hạnh. Diệp Phàm đoán chỉ là quy trình thôi. Nếu như không phát hiện gì ở nơi này, nói không chừng Dương Tuyến manh mối này không suy xét nữa. Phá án bình thường đều vậy. Nhưng dù sao, Dương Hồng Hạnh chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự. Một tháng qua ít thấy được nụ cười. Lúc này mặt càng ảm đạm, chẳng nói chẳng rằng cùng Diệp Phàm ngồi ở ghế sau taxi. Mấy lần Diệp Phàm định nói, cô lại cố tình né tránh. Trong đám chị em thân thiết, Dương Hồng Hạnh tâm trí thành thục nhất, luôn đóng vai đại tỷ, thích giải quyết phiền toái cho người khác. Còn bây giờ thực sự gặp tâm kết của bản thân, Diệp Phàm không biết cô có giải quyết được không. Dương Hồng Hạnh có chút lo sợ, đôi tay trắng trẻo hết sức chính quy đặt lên gối, đun một cách vô quy luật. Mặc một bộ trang phục thẫm màu, rất trang trọng, có thể nhìn ra mức độ coi trọng trong lòng cô. Càng coi trọng càng khẩn trương. Cũng phát hiện ra Diệp Phàm muốn nói chuyện với mình nhưng lại cố tình quay mặt nhìn ngoài trời. Thậm chí khi tay Diệp Phàm đưa ra muốn nắm lấy tay cô cũng rụt lại như chạm phải điện. Hỏng rồi, đừng để thành tự kỷ. Tương lai tự hủy hoại bản thân thì phiền lắm. Một tháng qua, cố gắng nói chuyện với cô mà rút cuộc đa phần chỉ im lặng ngồi bên nhau, e là vết thương lần này khó lành. Đi đường rất nặng nề, sẽ dừng lại ở cổng viện kiểm sát trang nghiêm. Lúc Diệp Phàm trả tiền thì Dương Hồng Hạnh như bị ngốc, cứ bậy xuống xe đi trong mưa, vội vàng đuổi theo che ô cho cô. Hạnh Nhi, đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em. Đứng lại, Dương Hồng Hạnh lặng lẽ đứng dưới ô, cố gắng hỏa hoãn nói. Em không sao, anh đừng lo. Đi, anh có chuyện cần nói với em. Diệp Phàm không nhiều lời, một tay cầm ô, một tay nắm tay Dương Hồng Hạnh, kéo cô ra sau giả sơn ở ao nước giữa sân. Em chưa trải qua chuyện này, ngàn vạn lần đừng xem thường kiểm sát. Thủ đoạn của đám công kiểm pháp không tầm thường đâu. Khi chỉnh người ta, thủ đoạn thất đức gì cũng nghĩ ra được. Anh muốn nói gì? Dương Hồng Hạnh cuối cùng cũng phải lên tiếng rồi, giọng hơi khàn yếu ớt. Diệp Phàm nhìn gương mặt thanh lệ hao gầy, đôi mắt sợ sệt ấy, đau lòng lắm. Đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc dính nước dán vào trán, dặn dò. Em nhất định phải nghe anh. Hai năm qua anh nghiên cứu tội phạm, thành quả lớn hơn làm cơm. Nói thế này nhé, nếu em vào vụ án của cha em không dính líu gì cả, vậy cứ phản ánh đúng sự thực, tranh thủ có thái độ thành thật. Đừng sợ, em càng sợ họ càng nghĩ em che giấu. Mạnh mẽ lên, thẳng lưng ưỡn ngực, thoải mái đi vào đó. Em biết. Dương Hồng Hạnh gật đầu, bất giác ưỡn bộ ngực không cao lên. Chớp mắt thấy hành động này có chút bất nhã, không nói gì đi luôn. Không ngờ Diệp Phàm kéo lại, áp giọng xuống thật thấp. Chưa hết, điều quan trọng nhất anh chưa nói mà. Nếu không có chuyện gì thì thành thật, nếu có chuyện ngàn vạn lần đừng thành thật. Dương Hồng Hạnh quay đầu sang, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt không có chút đùa cợt nào của Diệp Phàm. Có chuyện thì em cũng phải giữ thái độ thành thật mà nói là không. Vì chỉ cần chút manh mối là họ sẽ bám lấy mãi không buông. Ngàn phải lớn, họ chỉ có hai cái mắt một cái mũi, sợ gì. Họ là kiểm sát, em là đốc sát cơ mà, phải không? Giờ đứng thẳng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, lầm nhầm 100 lần. Tôi thực sự không biết gì cả, tôi không biết chuyện gì của cha tôi hết. Đọc nhiều buột miệng nó đa sẽ tự nhiên hơn. Nói dối cũng thành nói thật. Một số người không thể nói thật với họ, ngàn vạn lời chỉ có một ý thôi. Mặt dày vào. Dương Hồng Hạnh bị Diệp Phàm giáo dục một phen, chẳng biết thế nào lại che miệng cười, tám phần có ý nói linh tinh rồi. Thế nhưng dù sao, mặt đã nhẹ nhõm hơn, không cứng đờ nữa, bị Diệp Phàm nắm tay cũng không phản kháng. Hai người tay trong tay đi tới cửa đại sảnh viện kiểm sát. Chẳng biết Dương Hồng Hạnh có lo không, chứ Diệp Phàm đứng ngoài lo lắm. Đợi ngoài sân một tiếng, mưa càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ phải chạy vào trong đợi. Đợi mãi không thấy người ra. Lại thêm một tiếng nữa, Diệp Phàm nóng ruột đi qua đi lại. Lúc thì nhìn chăm chăm về một hướng, sợ cô gái chính khi đó lỡ miệng nói ra cái gì. Lúc thở dài, thấy hai mẹ con cô đáng thương, chỉ mấy bữa cơm bình dị thôi cũng làm bà Dương rơi lệ. Lúc ngẩng đầu, lúc cúi đầu, lại đứng lên ngồi xuống một tiếng nữa, nóng ruột hơn cả chính bản thân gặp vấn đề. Trong thời gian đó gọi điện về nhà Dương Hồng Hạnh hai lần, dỗ dành trấn an bà Dương. Giờ cơm trưa đã qua rồi, Diệp Phàm ngồi xuống cột trụ ở đại sảnh, 4 tiếng rồi mới thấy hình bóng cô gái ấy. Chưa bao giờ Diệp Phàm đợi một cô gái lâu như vậy, mừng đỡ đứng dậy, không ngờ ngồi lâu tê hết chân, suýt thì ngã dập mặt. Dương ô tre: "Sao lâu thế, có sao không?" Dương Hồng Hạnh gật đầu, nụ cười thoải mái hơn đôi phần làm người ta yên tâm. "Đi về nhà thôi, anh đã bảo không sao mà." Diệp Phàm lại nắm tay cô đi trên con đường ướt nước mưa, đứng ở cổng viện kiểm sát bẫy xe. Mưa như chút, đường xa vắng tanh, xe cổ cũng ít, và chiếc taxi phóng ào ào qua đều có người không dừng lại. Dương Hồng Hạnh thấy một bên vai của Diệp Phàm đã ướt, đẩy ô nghiêng về phía y. Cái ô lúc lỡ đánh lại nghiêng về phía mình. Cho đun đẩy qua lại ấy diễn ra tới lần thứ N thì vai hai người đều ướt, nhìn nhau bật cười. Trong cơn mưa lành lạnh, nụ cười ấy chứa đầy đầm ấm và ngọt ngào. Diệp Phàm đưa luôn tay ra ôm vai cô kéo vào lòng, lần đầu thấy bờ vai mình cũng có thể làm chỗ dựa cho người khác. Dương Hồng Hạnh hơi nghiêng đầu dựa vào vai y, động tác nếu trước kia chẳng bao giờ cô chịu làm, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh." "Em lại thế rồi, 1 tháng 30 ngày thì em cảm ơn đủ 30 câu, đừng nói cảm ơn nữa. Khi em chiếu cố mẹ anh khỏi cảm ơn là được." Diệp Phàm cười khì khì: "Chưa cảm ơn, em không biết phải nói gì, cũng không biết sao mình vượt qua được nhiều ngày như thế, nhờ có anh cả." Dương Hồng Hạnh ngước mắt nhìn cảm kích: "Thế này nhé, lần sau mẹ anh tới, em dẫn mẹ anh đi chơi. Anh tới chơi với mẹ em, chúng ta đổ cho nhau. Mẹ em hiền hòa ôn nhu, đâu hung dữ như mẹ anh, nói 3 câu không nhéo tai thì mắng mò, thế còn là đỡ đấy. Hồi nhỏ cứ thuận tay bớ được cái gì là dùng đánh anh. Mẹ em có đánh em không?" Diệp Phàm không hỏi cũng biết bà Dương là kiểu phụ nữ truyền thống, luôn nhẫn nhịn chịu đựng. "Mẹ em đáng thương lắm." Dương Hồng Hạnh bị khơi lên cảm xúc, thấy Diệp Phàm lại lo lắng an ủi: "Em không sao, vừa rồi em điền một đống bảng biểu viết lời khai. Em thương mẹ em, mấy năm rồi có gặp cha em lần nào đâu mà vẫn bị liên lụy. Viên kiểm sát đã rất hiểu tình huống này rồi, không làm khó. Kỳ thực có làm khó thì mẹ con em cũng đâu biết cha em làm gì ngoài kia." "Thôi không nói nữa, đi thôi." Cuối cùng cũng chặn được một cái taxi. Diệp Phàm vừa kéo Dương Hồng Hạnh lên xe thì chuông điện thoại kêu không ngừng, là điện thoại của đội trọng án. "Alo, đội trưởng Lục, tôi đang ở bệnh viện." "Thật, vết thương chưa lành, mệt mỏi quá độ, anh phải để tôi nghỉ ngơi chứ." "Gì? Không phải về đội, tổ chuyên án tìm tôi, còn là trên tỉnh, muốn tôi về ngay à?" "Được được." "Sao thế?" Dương Hồng Hạnh thấy ngữ khí không ổn, vội hỏi: "Mẹ nó chứ, một lũ vương bắt đàn vô dụng, từ giờ vẫn không buông tha cho anh. Tội phạm thì chẳng làm gì nổi lại, cứ tóm lấy công thần bới móc, lại tới cha anh rồi." Diệp Phàm thu điện thoại lại, cực kỳ thất vọng chửi bới. Dương Hồng Hạnh không để ý câu nói tục của y nữa, an ủi: "Biện pháp anh dạy em rất hữu dụng, anh bị tra suốt, không tới mức khẩn trương chứ?" "Khác nhau, lòng em thản nhiên, đâu cần khẩn trương. Anh thì có chuyện che giấu, cứ phải giả vờ mãi, khó khăn lắm." Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh chớp chớp mắt tội nghiệp. Dương Hồng Hạnh cười khúc khích, đưa tay khoác lấy cánh tay Diệp Phàm, giọng ôn nhu mà kiên định: "Em đi với anh nói đúng, mặt người ta phải dày một chút, em tin anh không sao." Thời tiết dung như nữ nhân đa sầu đa cảm, mưa cứ đời mãi chẳng thấy tạnh, thành phố tắm trong mưa bớt đi một phần huyên náo, thêm chút thê lương tĩnh lặng. Các loại xe giảm bớt tốc độ vẫn có lại không dứt. Trên hè phố xuất hiện những chiếc ô đủ màu, các cô gái một tay cầm ô, tay kia cẩn thận che váy tránh cơn gió lớn bất chợt. Ở bãi đỗ xe bên đường, chiếc ô đỏ xòe ra giống như đóa hồng nở độ trong mưa. Nữ nhân cầm ô mặc váy tím dài qua gối, chiếc xăng đan cao gót trắng, thao thướt đứng đó, hàng mi mang u sầu như thời tiết, nhìn tòa nhà trắng không xa, đó là chi đội hình cảnh. Là Dương Hồng Hạnh. Vừa rồi hai người dừng xe ở đây, Diệp Phàm dặn dò một phen, rồi nhét ôm vào tay cô, đội mưa chạy về đơn vị. Đã quen với cái tính Diệp Phàm, chuyện gì cũng tỉ mỉ của Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh trừ thấy phần quan tâm trong đó, không còn như trước kia chỉ y lắm lời phiền hà nữa. Diệp Phàm mới chỉ biến mất vài phút, Dương Hồng Hạnh đã sốt ruột rồi. Không vì cái gì khác, cô biết xưa nay chân tay Diệp Phàm không sạch sẽ, thích lợi ích nhỏ, vô nguyên tắc, thực sự lo y dính dáng không rõ ràng với ai đó. Không sao, anh ấy khẳng định không có chuyện gì, dù có anh ấy cũng không nói. Dương Hồng Hạnh nhớ tới dáng vẻ quỷ quái của Diệp Phàm, lẩm bẩm an ủi bản thân như thế. Còn Diệp Phàm không có cảm ứng tâm lý với cô gái lo lắng bên ngoài, chạy về đội trọng án thì ướt như chuột lột, chạy thẳng lên tầng 2, tới văn phòng của đội trưởng Lục, vào phòng lấy khăn của người ta lau bừa bãi, bị đuổi tới phòng hội nghị nhỏ. Vừa đi vừa giới thiệu, một vị là Trần Quốc Khánh, dáng cao lớn, nho nhã giống tùy hâm của đại đội 1, một vị tên Trịnh Cường thì tướng mạo không chấp nhận nổi, bụng bia mà mặt thích làm vẻ nghiêm trọng. Hai vị đó ngồi cùng nhau mời Diệp Phàm ngồi đối diện. Đội trưởng Lục quát tháo gì đó ngoài cửa đuổi người đi, chắc là nghe ngóng được cái gì định tới hóng hớt, bị xua như xua gà. Sau đó đội trưởng Lục đóng cửa lại, tự đứng ngoài làm lính gác. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta bắt đầu. Trần Quốc Khánh ghi chép, Trịnh Cương mở đầu theo thông lệ. Chúng tôi phụ trách điều tra ngoại vi của chuyên án 43. Chuyện trao hỏi tiếp sau đây, chúng tôi hy vọng đồng chí phản ánh chân thật với tổ chức. Không thành vấn đề, thành thật vốn là gốc của con người, huống hồ là cảnh sát. Diệp Phàm trả lời rất thật, ít nhất nghe qua rất thật. Nếu là có người ở đại đội 1 hay đội trọng án ở đây sẽ cười tới rụng răng. Có điều câu trả lời này rõ ràng làm hai vị kia hài lòng. Trịnh Cường sắc mặt không đổi, nhưng hỏi tùy ý giống đang tán gẫu. Đồng chí Diệp Phàm đã tới tiểu khu công an thành phố chưa? Tới rồi. Thường xuyên hay là thi thoảng, có quen nơi đó không? Thi thoảng, nguyên tổ chuyên án của chúng tôi có một đồng chí tên Thời Kế Hồng ở nơi đó. Tôi có đưa về vài lần, không quen thuộc lắm. Tôi không phải người đại nguyên. Vậy mùng 2 tháng 2 năm nay cô tới tiểu khu công an không? Hả? Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên, làm hai vị kia giật mình, còn tưởng có biên cố, không ngờ Diệp Phàm quái dị nói. Chỉ nhớ tôi có tốt tới mấy cũng làm sao nhớ đó được ngày nào tháng nào làm gì chứ, trừ khi là hôm đó phát sinh sự việc gì đặc biệt. Hai vị, tôi là hình cảnh, tôi biết hai vị tôi làm gì, tôi là người phụ trách thẩm vấn và chỉnh lý lời khai của tổ chuyên án 43. Hai vị điều tra ngoại vi hiểu ra gặp phải dân chuyên nghiệp rồi. Được, vậy tôi hỏi thẳng. Trịnh Cường nghiêm nghị hẳn lên. Đồng chí cùng nguyên phó cục trưởng cục công an Tiêu Minh Vũ có quan hệ tư nhân qua lại không? Gọi điện thoại có tính không? Nếu tính là có, nếu không thì không. Diệp Phàm gài đường lui trước, e lần này đào quá sâu chôn cả mình. Gọi điện thoại về chuyện công hay tư? Công. Các vị có thể tra, Tiêu Minh Vũ ý đồ nghe ngóng tình hình vụ án, cho nên thường gọi điện bảo tôi báo cáo tình hình. Đương nhiên tôi không nói với ông ta, nếu nói, không chừng đã chẳng có những chuyện này. Theo Tiêu Minh Vũ nói, ngày mùng 2 tháng 2, đồng chí hối lộ ông ta 5.000 đô, muốn điều động công tác, có chuyện này không? Không hề có. Những chữ này Diệp Phàm nói ra, lòng phẳng như gương, tự hồ là chuyện chẳng liên quan tới mình, làm người thẩm vấn không biết phải tiếp tục thế nào. Giải thích hoặc kiên quyết phủ nhận đều có cách truy hỏi, chứ đáp đơn giản thế này không để cho người ta một sơ hở nào để tận dụng. Hơn nữa thêm vào vẻ mặt của vị này càng giống người có sao nói vậy, không rườm lời. Về chuyện này, chúng tôi nếu muốn điều tra kỹ, đồng chí hẳn là hiểu dính líu sẽ trọng đại thế nào. Tiêu Minh Vũ khai rất rõ ràng thời gian, địa điểm và số tiền. Trịnh Cường bề ngoài khách khí, trong mềm có cứng, ý đồ muốn moi ra cái gì. Có điều đối với đồng chí cách mạng đã trải qua đấu tranh rèn luyện lâu dài mà nói, loại thẩm vấn này không khác gì cho trẻ con, đối phương bất kể ở trí tuệ lẫn kinh nghiệm đều không cùng đẳng cấp với Diệp Phàm. Ông ta nói dối. Nói dối sao? Đây là điều chuyên gia tỉnh thẩm vấn ra, sao đồng chí dám khẳng định là ông ta nói dối? Nói thế này đi, khi tôi mới vào nghề, Tiêu Minh Vũ mỗi lần ở hội nghị đều nhấn mạnh phải trung thành, phải hiến dâng, phải giữ tác phong cần kiệm, công chính. Kết quả là thế nào? Đó là lời nói dối. Ông ta và nghi phạm là đồng lõa. Học tập chống hủ bại, đề cao liêm khiết. Ông ta là lãnh đạo trực tiếp, giảng dạy giáo dục hay hơn bất kỳ ai. Kết quả thế nào? Ông ta bẩn hơn bất kỳ ai. Cấu kết với tội phạm mười mấy năm, leo lên chức phó cục trưởng dựa vào gì? Nói dối mà thôi. Diệp Phạm chứng minh quan điểm của mình. Hai vị kia còn chưa tiêu hóa hết đã bị nói tiếp cho mụ mị luôn. Các vị lấy làm lạ vì sao Tiêu Minh Vũ nói dối chứ gì? Tôi có thể giải thích. Vì tôi là người chịu trách nhiệm chính về vụ án phân cục Tân Nguyên. Ông ta nhiều lần cản trở phá án, còn cố ý điều động tôi đi. Có điều chi đội trưởng của tôi chặn lại. Nghiêm khắc mà nói, ông ta ngã gục trong tay tôi. Một cảnh sát nhỏ, ông ta không phục, muốn quấy đục nước lên, muốn kéo cả người kéo ngã mình để chết theo. Đó là tâm lý báo thù biến thái của kẻ cùng đường. Mời cấp trên điều tra cho kỹ. Diệp Phạm nói nhanh tôi ghi chép còn chẳng kịp. Trinh Cương phải đợi đồng đội hoàn thành ghi chép lời khai mới hỏi tiếp. Đồng chí chắc chứ? Chúng tôi không có ý gì khác. Nếu thực sự có chuyện này nên chủ động thành khẩn với tổ chức. Đây chẳng phải chuyện to tát. Tôi chắc chứ? Hai vị, lương tháng tôi chưa nổi 3.000, lấy cả mạng ta để đổi số tiền lương đó à? Sao tôi có thể lấy tiền mồ hôi và máu của mình ra nuôi thứ ký sinh trùng đó? Nói tôi dính líu tới loại thuần tử đó là xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho từng lời nói tôi nói hôm nay. Mẹ nó, lời này không phải giả. Tiền là quả Lý Uy, mình bỏ ra đồng chó nào đâu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương, đem so với loại máu lạnh gian trá như Tề Thụ Dân, mấy người này là thá gì mà đòi đấu với y. Quả nhiên là không đấu nổi. Bị lời lẽ đánh thép của Diệp Phàm trấn áp, Trần Quốc Khánh nhìn Trịnh Cường gật đầu đẩy lời khai tới. Đồng chí ký tên đi. Ký tên xong đi đàn gõ có cửa. Đội trưởng Lục đi vào khách khí giữ người lại dùng cơm. Hai vị kia hàn huyên vài câu bắt tay Diệp Phàm tạm biệt. Đội trưởng Lục còn nói nhỏ đừng có chuồn, sau đó tự mình đi tiễn khách. Diệp Phàm cười thầm về phòng đội trưởng Lục đợi. Về lý luận thì hẳn đã phục hồi như cũ rồi, ít nhất phải ngày ngày tới đơn vị điểm danh. Đội trưởng Lục đã thông báo mấy lần, y kiếm hết cớ này cớ khác để lười, lần này đoán chừng bị mắng chửi. Quả nhiên tiễn khách đi, đội trưởng Lục chạy ầm ầm về phòng hội nghị, không thấy ai, vừa gọi vừa đi về phòng, thấy Diệp Phàm ngồi đứng hoàng ở chỗ của mình, đang trải nghiệm vị trí đội trưởng, muốn mắng lại thôi, mắng chỉ tổ chút bực vào thân. Thấy cậu phây phây như vậy, chắc là không sao hả? Còn dám không về đội, tôi cắt tiền thưởng. Hả? Diệp Phàm đứng bật dậy, chạy tới lại chỉ vai chỉ ngực. Đội trưởng Lục, tôi mới nghỉ 2-3 ngày thôi mà, anh nhìn bề ngoài tôi khỏe thế chứ, vết thương ngày nào cũng đau. Nhất là khi trái gió trở trời là nhức buốt. Anh xem vết sẹo trên má tôi này, đỏ lên đúng không? Do trời mưa đấy, ăn cũng khổ. Tôi cũng có ăn bài việc gì đâu. Cậu suốt ngày lang thang vất vưởng không về đội là sao? Còn không về ai cũng nghĩ cậu bị khai trừ rồi. Mọi người giờ bận bù đầu, tỉnh điều mất của chúng ta một nửa số người. Giờ có mấy vụ giết người, buôn ma túy bị đặt kỳ hạn. Cậu về chỉ động não giúp chú ý thôi. Có mệt chết được không? Đội trưởng Lục không khách khí nữa. Ai, anh đúng là dùng người như lừa không biết tiếc nhỉ. Tôi đang bị tiếp nhận điều tra, không thích hợp tham dự vụ án. Hừ, giờ người bị điều tra nhiều lắm, ngay Hồ Lệ Quân cũng bị đưa đi rồi, cậu có chút chuyện là cái đám gì? Hả, cái gì? Chị Hồ làm sao? Diệp Phạm thất kinh, đôi trùng lục vài phần bất đắc dĩ. Cô ấy do Tiêu Minh Vũ một tay để bật lên. Mấy năm trước thành danh là nhờ mấy vụ án buôn lậu cổ vật mà Tiêu Minh Vũ nhận tin từ tội phạm. Có vấn đề gì không chẳng biết. Có điều tổ chuyên án muốn đập vỡ nồi hỏi tới cùng, cô ấy bị cách ly rồi. Giờ đồn thổi nhiều lắm. Còn nói Lệ Quân là nhân tình của Tiêu Minh Vũ, nói chồng cô ấy không chịu được bị cắm sừng mới. Đứng lại, này, ai cho cậu đi? Diệp Phàm có vài phần thân hồn lạc phách bị gọi lại, rõ ràng tâm tình đang rất phản nghịch, quay đầu nói. Đừng ép tôi tìm chi đội trưởng, ông ấy nhất định phải lên tiếng bảo vệ chị Hồ. Chị Hồ là người thế nào anh còn không biết à? Chị ấy trong sạch hơn bất kỳ ai trong đại đội này. Rốt cuộc cái tổ chức này làm sao thế? Cứ nhà công thần mà hại, còn tội phạm thì chẳng làm được gì chúng. Đừng ăn nói hàm hồ, Hồ Lệ Quân không có vấn đề sẽ được thả thôi. Cậu giỏi lắm, không có đội trưởng đã gì nữa phải không? Đội trưởng Lục chạy ra chặn cửa, kéo Diệp Phàm quay lại. Tới đây, cho cậu xem cái này. Cậu ở nhà ăn chơi sướng đời, ngay cả tên họ chi đội trưởng là ai cũng không biết. Nói rồi đút một văn kiện đặt lên bàn. Diệp Phàm tò mò cầm lên xem sau đó nhìn đội trưởng Lục đôi cười, cười, cười ngả nghiêng, cười hà hê, cười đau cả bụng. Dương Hồng Hạnh từ xa nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, vội vàng chạy tới vẫy tay, hai người lại chui vào chung một cái ô. Diệp Phàm vẫn còn cười, như sợ có người theo dõi, ôm vai Dương Hồng Hạnh đi bộ mấy chục mét, rời khỏi tầm nhìn của các cửa chi đội. Không hiểu có chuyện gì mà Diệp Phàm lại cười như lên cơn, Dương Hồng Hạnh thắc mắc. Không sao chứ, anh làm sao thế? Không sao, anh thấy cái trò đời vui quá nên cười thôi. Em đoán xem chuyện vây bắt ngày 3 tháng 4 xử lý ra sao? Có người xảy ra chuyện rồi à? Dương Hồng Hạnh không đáp mà hỏi. Ngũ Tần Quảng chịu trách nhiệm lãnh đạo, bị điều khỏi chi đội, hiện chưa ăn bài công tác, chính ủy Trương tạm thời thay thế. Em có biết cuối cùng nỗi đen chụp lên đầu ai không? Diệp Phàm nghiến răng. Ở loại chuyện này, Dương Hồng Hạnh sống ở khu tập thể dành cho lãnh đạo, từ nhỏ được hun đúc rồi, không cần suy nghĩ. Chú Trần. Chứ còn ai nữa? Em biết cục cán tội gì cho chú ấy không? Xử lý hiện trường không thỏa đáng, bị đình chỉ kiểm tra, điều khỏi đội trọng án. Em xem, có khốn nạn không chứ? Chú Trần là loại giết người không chớp mắt, nếu trực tiếp bắn vỡ đầu nghi phạm là xong chuyện rồi. Nhưng trên tỉnh dứt khoát muốn giữ người sống, các vị lãnh đạo muốn có thành tích thật đẹp, muốn toàn thắng để thể hiện anh minh thần võ cơ, muốn bọn anh đợi tiếp viện vây chứ không được bắn. Nói không chừng lúc đó nghe tin bọn anh đã chặn đường được nghi phạm, chuyện đầu tiên bọn họ làm là liên hệ với phóng viên. Còn mẹ nó, bọn anh phục tùng mệnh lệnh, nghi phạm có phục tùng không? Không chặn lại để chúng chạy mất cũng bị tội, giờ liều mạng chặn chúng lại cũng có tội. Mẹ nó, lúc bố trí nhiệm vụ nói là phải dùng vũ lực cương đại để trấn nhấp tội phạm. Mẹ lũ chó chứ, toàn chó má cả. Giờ hỏi vụ án xem có hiểu chút gì không? Ngoài họp họp họp họp rồi phát biểu những lời vô nghĩa thì chúng làm gì nổi? Anh nhổ vào mặt chúng. Diệp Phàm vừa đi vừa tuôn ra những lời thô tục không ngớt. Ngũ Thần Quảng có chịu trách nhiệm cũng đáng đời, nhưng chú Trần thì oan nước thấu trời. Chuyện của chú Trần thì y rõ hơn ai hết. Bao năm lau súng chỉ mong một ngày quay về thực địa để rồi nhận lấy kết cục này, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Dương Hồng Hạnh chỉ lặng lẽ chạy ô nghe Diệp Phàm chửi bới. Khi thấy y định vẫy xe thì ngăn lại. Đi bộ đi, chẳng mấy khi có được một ngày mưa. Diệp Phàm càng nói càng phẫn nộ, đi bộ cho tỉnh táo cũng tốt. Mà Hạnh Nhi, sao em đón ra ngay là chú Trần? Trương Kiệt hy sinh, anh bị trọng thương, đều không thể phạt. Huống hồ mấy người bọn anh cấp bậc quá thấp so với vụ án đều chưa đủ tư cách. Còn về Ngũ Thần Quảng, ông ta chỉ huy phá vụ án lớn như thế, tuy ngoài xử phạt, kỳ thực bên trong ngầm thăng chức. Anh đợi mà xem, không bao lâu nữa, vụ án làm rõ, ông ta sẽ thuận thế mà lên như diều gặp gió thôi. Ai cũng biết ông ta sẽ là công thần lớn nhất nên không đụng vào đâu. Vậy chỉ còn một người thích hợp, chỉ huy hiện trường, không có tiền đồ, không có bối cảnh, nhận trách nhiệm là tốt nhất, chẳng lẽ để sở chịu trách nhiệm? Dương Hồng Hạnh nhỏ nhẹ giải thích, lớp trưởng nhãn quang cao hơn anh cảnh sát nhỏ một bậc. Từng giọt nước mưa rơi lên vũng nước đọng trên đường thành tiếng lõm bõm, sắc trời âm u, gió từ sông phần thổi tới, thổi giọt mưa quất vào mặt người đau rát. Con đường vắng, chỉ có hai bóng người đi sát bên nhau. Diệp Phàm nghe Dương Hồng Hạnh phân tích xong, thở dài bất lực, ảo não nói. Em biết còn ai bị liên lụy nữa không? Chị Hồ đấy, bọn nó cách ly chị ấy rồi. Hả, có nghiêm trọng không? Chưa rõ. Diệp Phàm, có phải anh rất thích chị Hồ? Bất thình lình bị hỏi một câu, Diệp Phàm sợ tới trượt chân, không có Dương Hồng Hạnh giữ lại thì đã ngã rồi, đố đít nói. Ê, em đừng nói linh tinh, chuyện liên quan tới danh tiết đấy. Linh tinh cái gì? Em cũng rất thích chị ấy. Chị ấy là một nữ nhân đáng ngưỡng mộ, mạnh mẽ, tự tin, kiên định, phấn đấu vì sự nghiệp, vì lý tưởng. Em muốn giống chị ấy, cuối cùng không làm được, mong rằng người lành có trời giúp. Dương Hồng Hạnh mắt nhìn màn mưa trắng trời, lẩm bẩm nói. Diệp Phàm không hiểu mấy câu này có ý gì, không dám đáp, cũng không dám thân thiết ôm vai thơm của mỹ nhân nữa, ngượng ngập sóng vai bước đi. Dương Hồng Hạnh tùm tìm cười. Anh không đủ tỉnh táo, vụ án thì anh nhìn rõ hơn bất kỳ ai, nhưng chuyện ngoài vụ án anh lại mơ hồ hơn tất cả. Sao? Sao thế? Anh lại sai gì à? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Anh còn nhớ em nhắc anh không chỉ một lần là không thể đụng vào vụ án này không? Nhớ chứ, em vì vụ án này mấy lần giận anh mà. Em biết vụ án phân cục Tân Nguyên này sớm hơn anh rất nhiều. Lần cuối cùng kết thúc trong tay Ngô Đích cách đây 4 năm, anh ta chỉ điều tra chưa tới 1 tháng là dừng. Vì sao? Vì anh ta nhìn thấu quan hệ được mất trong đó. Sau đó 3 năm vụ án được đưa lên nghị trình là có thâm ý đấy. Thâm ý gì? Diệp Phạm u cạc cạc hỏi. Nói thế này nhé, khi cục trưởng Ngô, cha của Ngô Đích sắp lui về, hai người có sức cạnh tranh vị trí cục trưởng nhất khi đó là Tiêu Minh Vũ và Lương Cảnh Đức. Khi đó hai người bọn họ đấu nhau dữ dội lắm. Đó đàng luận về tư lịch hay tuổi tác thì Tiêu Minh Vũ đều hơn. Cuối cùng cục trưởng mang họ Lương, nguyên nhân hơn thua em không rõ. Chỉ có điều về sau và chuyện cục trưởng Lương khi phân quản kinh tế bị tố cáo lên sở, còn có cả tổ điều tra xuống hỏi nhưng không phát hiện được gì. Ai cũng biết do Tiêu Minh Vũ dở trò. Cha em nói hai người họ không ai phục ai. Đây là điểm mù của Diệp Phàm, y không bận tâm tìm hiểu những loại chuyện này nên chỉ có phần há mồm mà thôi. Vì thế mà cục trưởng Lương mới ra sức nâng đỡ Ngũ Thần Quảng muốn có xung đột với Tiêu Minh Vũ, vì chấn nhiếp họ Tiêu lại đem vụ án 14 năm ra. Tiêu Minh Vũ nằm trong danh sách nghi phạm, bất kể ông ta có dính líu không, chỉ cần vụ án còn điều tra là ông ta còn trong diện tình nghi, có thể cầm chân ở đó không tiến lên được. Lúc cần có thể đổ nước bẩn lên người ông ta, đó là dụng ý của lãnh đạo, khiến Tiêu Minh Vũ phải cố kỵ. Đây là loại kiềm chế quyền lực, cảnh cáo đừng đụng vào nhau. Diệp Phàm à một tiếng, xem như đã hiểu vì sao mà chỉ cho mình mang cái danh nghĩa tổ điều tra lâm thời. Vì sao mới đầu Ngũ Thần Quảng chẳng quá chú trọng vụ án này, vậy mà y cứ nghĩ vụ án treo 14 năm phải là thứ gì đó ghê gớm lắm. Ai dè trong mắt lãnh đạo nó chẳng là cái thá gì. Muốn đẩy lên đầu sóng thì anh và Trương Kiệt vừa vô danh, có hay không cũng được, lại thường xuyên phạm sai lầm là nhân tuyển thích hợp nhất. Dù thực sự gây ra rắc rối cũng dễ, trực tiếp ra tay xử lý là được. Em nghĩ bọn họ đương nhiên chẳng hy vọng anh có phát hiện gì, chỉ muốn quấy đục cái ao lên thôi. Dương Hồng Hạnh cẩn thận chọn câu từ như sợ Diệp Phàm giận. Nhưng ai mà ngờ, anh không những phát hiện ra vấn đề mà thủ đoạn cũng vô cùng khó lường, nằm ngoài kiểm soát của bọn họ. Khi đi theo anh và Di Thời tới trại giam lừa Trịnh Thành Thắng, em còn thấy không có khả năng. Rồi anh moi ra súng, liên tiếp vụ án buôn lậu cổ vật, tìm Tổng Quốc Mỹ về, chẳng những phá giải được vụ án treo, còn lôi ra cả đống đại án chấn động thành phố. Kỳ thực cơn địa chấn chính là trên người anh. Anh đi qua núi đao biển lửa, giờ vẫn đứng ở đây trong khi bản thân anh còn chẳng biết gì. Thật thần kỳ đấy. Nói tới đó, hai người đứng lại. Diệp Phàm mặt thộn ra, mồm há hốc. Nghĩ ra đúng là vài phần giống Dương Hồng Hạnh nói, mình ở trung tâm địa chấn mà chẳng hay biết. Bắt đầu từ Tiết Kiến Đình kéo một đám đồng nghiệp lên lụy vào, đến giờ không đếm nổi bao nhiêu nữa, còn mình thì chỉ mệt mài truy đuổi nghi phạm, chẳng có thời gian dừng lại suy nghĩ. Phùng Mai Mai và mẹ bị giết, Tằng Nam và Đường Đại Đầu suýt bị bắt cóc, rồi Tương Gia bị kéo vào đến nỗi cuối cùng quyết định ra nước ngoài. Phi Phi bị trọng thương, Đường Đại Đầu bị tra tấn còn nửa cái mạng, Trương Kiệt chết rồi, bà Dương tự sát không thành, giờ Hồ Lệ Quân cũng bị cách ly. Người xung quanh còn thế, mình đứng ở trung tâm đúng là hồ đồ vượt qua núi đao biển lửa. Giờ vụ án đã kết thúc, chân tướng phơi bày, nhưng kết quả không chỉ kẻ gian chịu tội mà người tốt cũng bị liên lụy. Có thể nói là vui buồn chưa đôi nửa. Không có lẽ ngả về phần sau nhiều hơn, nếu ngay từ đầu biết có hậu quả này, Diệp Phàm sẽ không làm. Nói đây là đại án, không bằng nói đây là cuộc đấu tranh giữa các lãnh đạo. Không có mâu thuẫn giữa họ, vụ án này sớm bị lãng quên rồi, càng không có chuyện 14 năm chẳng đi tới đâu. Có lẽ có nhân tố Ngũ Thần Quảng chủ động, nhưng với thân phận ông ta muốn tác động thế cục còn chưa đủ. Dương Hồng Ảnh đứng trước mặt Diệp Phàm, tự hồ thấy y chưa đủ chấn kinh, nói tới cùng luôn. Đừng thương tâm, mỗi lần thanh tẩy lớn đều vậy cả, một đám người ngã xuống cũng thành toàn cho một nhóm người khác. Chúng ta ở trong hoàn cảnh tiêu trừ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, công lao cuối cùng sẽ là của tập thể, mà người đứng đầu tập thể là lãnh đạo, hưởng thụ công thành danh toại. Ngũ Thần Quảng, đội trưởng Lục, chi đội điều tra kinh tế, các đơn vị tham gia của sở, rất nhiều người vì vụ án này tiến lên một nấc thang mới trong đời. Còn anh, loại cấp dưới không biết nghe lời, không phục tùng chỉ huy, thường xuyên gây họa, sẽ được vỗ về, sẽ có đống danh xưng, vinh dự, huy chương, phần thưởng. Kết cục vẫn là ở tuyến đầu làm hình cảnh quang vinh. Diệp Phàm, tài hoa của anh rất hợp với nghề này, tính cách của anh lại không, định gián bi kịch của anh sẽ còn dài. Không biết là trong lòng Dương Hồng Hạnh nảy sinh cảm xúc gì, có lẽ là nhìn khuôn mặt điển trai biến thành hung tợn có chút không đành lòng, có lẽ thấy chàng trai hiền lành tươi sáng trở nên nóng tính thô bạo có chút không vui. Nói hết rồi, Vẻ mặt Diệp Phàm vặn vẹo, môi đun đun, xem ra muốn bùng phát. Đúng là bùng phát rồi. Dương Hồng Hành chỉ thấy như có luồng gió mạnh quét qua đầu mình, làm theo mấy chữ: còn mẹ chúng nó, lũ súc sinh, chó má. Dương Hồng Hạnh nhíu mày, có điều không phát tác, bình tĩnh nói: nếu anh thấy tâm lý em quá u ám, coi như em chưa nói. Không. Diệp Phàm thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi: em nói đúng hết. Vừa rồi Lục Béo bảo anh về đội đi làm, vài ngày nữa đưa anh, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, Lưu Hướng Dương, còn ai đó nữa anh không nhớ, vào đặc cảnh huấn luyện. Sau khi ra sẽ cho anh xe, súng, đội viên, một mình lãnh đạo tổ đặc biệt, chuyên đối phó vụ án dính líu bạo lực ma túy. Anh sẽ được đưa lên tuyến đầu nguy hiểm nhất, vinh quang nhất, để liều mạng với bọn tội phạm. Kỳ thực cũng không tệ, vô tư và hiến dâng là đáng quý nhất. Thời đại nào cũng cần những người như vậy, đặc biệt là quân nhân cảnh sát. Nếu ai cũng u ám như em thì thế giới này hết rồi. Ý, Hạnh Nhi, hôm nay em làm sao thế? Nói chuyện cứ quay quái. Diệp Phàm đột nhiên sực tỉnh, quay về hiện thực, quay về cô gái sát vai bên cạnh. Dương Hồng Hạnh cười buồn: có chuyện em muốn nói với anh. Em nói đi, bữa bạn anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vậy anh nói trước đi. Ưu tiên phụ nữ, em nói trước đi. Em chuẩn bị từ chức, em không còn mặt mũi nào mặc bộ cảnh phục này nữa. Dương Hồng Hạnh xịt mũi một cái, làm cảnh sát là mơ ước cả đời của cô. Phải đưa ra quyết định này, không biết bao đêm mất ngủ, lòng đau đớn. Vậy mà Diệp Phàm lại cười toét miệng, tức thì nổi giận: đến anh cũng cười em sao? Ha ha ha, chúng ta không phải anh hùng, nhưng chi lớn lại giống nhau. Anh... Dương Hồng Hạnh giật thoát một cái, hiểu ra ngay điều gì. Đúng. Diệp Phàm nghênh đón ánh mắt của cô, trịnh trọng nói: anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhưng mẹ anh khó khăn lắm mới kiếm cho anh được cái chức này, mới kiếm cho anh cái bát sắt này. Dương Hồng Hạnh bỗng dưng vui vẻ lên vài phần. Khái niệm bát sắt không phải là một nơi có thể ăn cơm cả đời, mà là bất kể đi tới nơi nào cũng kiếm được cơm ăn. Diệp Phàm nhìn về phía chi đội, bao chua cay ngọt bùi dâng lên trong lòng, muốn tỏ ra thoải mái cũng chẳng thoải mái được. Anh từng đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt. Anh không thẹn với lương tâm, không thẹn với bộ cảnh phục trên người. Có rất nhiều bất mãn, nhiều điều không cam tâm, nhưng anh không muốn nói xấu nghề nghiệp của mình, cũng không coi thường hay chê bai ai làm nghề này nữa. Chỉ là giờ đây anh muốn làm việc mình thích. Còn quay về được không? Dương Hồng Hạnh thụ thì hỏi một câu không rõ nghĩa, hoặc chỉ người đối diện cô hiểu được. Dưới ô, Diệp Phàm ở ngay trước mắt, ánh mắt sáng không che đậy được tang thương. Đó là điểm cô thích nhất ở Diệp Phàm. Đôi mắt trong đó không chỉ có vô vàn điều tinh quái, còn ánh lên sự lương thiện. Được, chỉ cần em muốn. Không phải ai cũng có tiềm chất anh hùng, nhưng ai cũng có tiềm chất làm người bình thường. Diệp Phàm cười sáng lạn, nắm lấy ô, cùng nắm lấy tay Dương Hồng Hạnh. Đi thôi, về thăm mẹ em. Dương Hồng Hạnh có chút do dự, không đi mà mí môi mất một lúc mới nói: nếu quay về được thì quay về một năm trước được không? Hả? Là lúc nào? Diệp Phàm còn chưa hiểu. Lúc anh hùng kháng lũ đưa em về nhà, sau đó nợ em cái gì? Gò má Dương Hồng Hạnh đỏ lên kiểu diễm, vẻ mặt cô chút xấu hổ, ánh mắt né tránh. À, Diệp Phàm nhớ rồi, tối hôm đó đưa Dương Hồng Hạnh về, bị khẽ hôn một cái, sau đó liền mắc nợ. Có phải thế không? Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh, thân hình có chút mỏng manh, cánh tay có vài giọt nước mưa nhỏ xuống. Mưa ướt rồi, váy hơi dính lên người, thân hình không quá nảy nở, vẫn hiện ra vô cùng hấp dẫn. Nghĩ xấu xa, cười xấu xa. Cái đó dễ lắm, anh sẽ trả em gấp bội, chỉ cần em muốn. Đồ đáng ghét, còn muốn người ta nói ra sao? Má càng lúc càng nóng. Nhìn quanh, hai người đang ở đường Trường Trì, một bên không biết là hàng rào sắt của đơn vị nào, một bên là đường lớn, người đi bộ vội vàng qua lại, mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Chỗ này đông người. Diệp Phàm có được câu trả lời xác thực rồi, ghé tới bên cổ Dương Hồng Hạnh, hít hương thơm thân thể mỹ nhân, tay cầm ô, tay vòng qua chiếc eo nhỏ. Dương Hồng Hạnh không thèm để ý, cũng không nói, ánh mắt có thêm một phần ái muội, có vẻ cũng không định đi. Ô hạ xuống, trùm lên hai người. Dương Hồng Hạnh khép mắt lại, môi hé ra, sau đó chỉ thấy bị một cánh tay siết chặt kéo mạnh, hai cánh môi mạnh mẽ bám chặt lấy môi mình. Cái ô đỏ chẳng biết từ bao giờ bột khỏi tay, bị gió mạnh cuốn đi, rớt ra, những đôi nam nữ ôm nhau trong mưa chẳng hay biết. sau nụ hôn man mát lành lạnh và nóng bỏng, là ngọt ngào, là ướt át, như chết khát gặp được nước cam lộ. Diệp Phàm thô bạo cuồng nhiệt, hôn quên đất trời. Dương Hồng Anh từ vụng về lóng ngóng, thành say mê hưởng ứng, mặt lén lén hé một khe hở, vết sẹo ở ngay phía trước, mũi cái rè, hai hàng nước mắt thanh lệ hòa cùng với mưa lặng lẽ nhỏ xuống, hai tay đưa ra ôm lấy chàng trai yêu thương. Phố dài màn mưa chỉ còn lại một phong cảnh mỹ lệ nhất. Náo động, xôn xao, đám đông lố nhố kiễng chân chờ đợi. Thời gian chuẩn xác là 6 tháng 8, địa điểm là sân bay quốc tế Vũ Túc Đại Nguyên. Chuẩn xác hơn một chút là lối đi hàng không cách bãi đỗ máy bay không xa, một đám đông nhốn nháo. Hành khách hôm nay cảm thấy sân bay có chút khác thường. Dọc theo đường băng 10 bước có người, 100 mét có xe, người là cảnh sát, xe là cảnh sát. Lối đi hàng không toàn là đặc cảnh áo đen mũ đen bó trang đầy đủ, tạo thành đội hộ vệ, cứ như là đối phó với phần tử khủng bố của thế giới thứ ba vậy. Mà đám đông bị chặn bên ngoài mặc áo jacket, váy công sở, mắc camera cầm micro, thì toàn còn thấy mấy chữ Nhật báo Đại Nguyên, truyền hình Đại Nguyên. Một chiếc Boeing từ từ đáp xuống, hành khách lục tục rời máy bay, 4 chiếc xe cảnh sát hú còi áp sát, đám phóng viên chen lấn xô đẩy, trật tự có chút hỗn loạn, xô đẩy cả cảnh sát tạo thành tuyến cảnh giới. Ngay cả hành khách trên máy bay cũng ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì thì đã có nhân viên và tiếp viên hàng không thúc giục dẫn tới đại sảnh. Tới đón nhân vật lớn à, chắc chắn rồi, nếu không đã chẳng bay thế trận lớn như thế. Ngay cả bộ phận phục vụ mặt đất cũng xuất hiện, mau chóng sơ tán hành khách. Vừa đá sảnh liền nghe tiếng loa sân bay chỉ huy tạm thời đóng cửa sảnh chờ bay. Không biết là nhân vật cỡ nào. Trong không khí khẩn trương, đám phóng viên đều biết đây là tin tức gây sốc sẽ đưa lên trang nhất. Nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo ngân hàng lớn nhất trong lịch sử từ khi lập quốc ở Đại Nguyên, Vương Vi Dân đã quy án. Khi 4 người mặc cảnh phục áp giải Vương Vi Dân xuất hiện ở cầu thang máy bay, camera, ống kính tele đồng loạt nhắm về một phía, tiếng lách tách vang lên liên hồi. Trong ống kính, Vương Vi Dân có chút suy sụp tinh thần, gầy độc đi, bị người áp giải đằng sau đẩy một cái. Máy móc đi về phía trước, tay giơ cao lên, để phóng viên chụp được bộ dạng bị còng tay trở về của hắn. Đừng nghi ngờ, đôi khi nghi phạm rất phối hợp diễn kịch với chính quyền. Có 2 phiên bản Vương Vi Dân bị bắt, một là không kịp di chuyển tang vật, cùng đường hết lối bị công an Hồng Kông bắt về. Một phiên bản khác là lúc xảy ra vụ án, hắn đang chơi bạc ở Macau, bên này đóng băng tài khoản, bên kia thua tiền, chớp mắt thành trắng tay, bị cảnh sát Macau bắt lấy trao trả. Phiên bản nào cũng được, người đã quay về, xem ra được giáo dục rất tốt, rất phối hợp với sở công an tỉnh. Xuống cầu thang, bàn giao, vào xe áp tải, không được phỏng vấn, chỉ có máy ảnh truy đuổi theo tới tận khi coi cảnh sát hú lên, dẫn theo đội xe rời sân bay, thì đại sảnh chờ bay mới gỡ bỏ phong tỏa. Người đi một cái, người của ban tuyên truyền của công an bị bao vây, nghi phạm bị bắt khi nào, đã nhận tội chưa, bị áp giải đi đâu, chi tiết vụ án bao giờ công bố, hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ tới. Hôm nay ban tuyên truyền không giấu giếm mà rất cởi mở thông báo một tin khác. 3 giờ chiều nay văn phòng chính phủ thành phố sẽ mở cuộc họp báo, khi đó sẽ trả lời câu hỏi. Chỉ 2-3 phút thôi mà khiến đám phóng viên phải chờ mấy tiếng liền. Rời sân bay, anh ấy lên xe phỏng vấn bám theo xe cảnh sát về thành phố. Vụ án xôn xao dư luận mấy tháng trời giờ mới có kết luận, ai cũng muốn tranh tin đầu. Mặc dù ai cũng biết rằng nếu như chính quyền đã lấy tư thái cao như vậy bộc lộ ra, vậy thì đó là thông tin được làm dịu đi nhiều rồi, cách chân tướng xa lắm, có điều không ai muốn bỏ lỡ cả. Cùng lúc với việc Vương Vi Dân được áp giải về trại tạm giam Đại Nguyên, sở công an tỉnh tràn ngập niềm vui. Đại hội tổng kết công tác nửa đầu năm diễn ra ở đây, mỗi năm là diễn ra vào trung tuần tháng 7, năm nay chỉ hoãn 20 ngày. Rất nhiều người quy kết nguyên do ở chuyện kết thúc một loạt đại án. Trong phòng hội nghị hơn 1.000 mét vuông, toàn là lãnh đạo công an các nơi đồng phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị. Đoàn người của Cục Công an thành phố ngồi ở hàng đầu chính giữa, đối diện buộc phát biểu. Trong báo cáo công tác nửa năm của Sở Trưởng Lưu, trừ tổng hợp tỷ lệ phạm tội cùng một số chỉ tiêu tất yếu của phá án, cùng vài lời phương châm chỉ đạo, nội dung còn lại là các vụ đại án phát sinh ở Đại Nguyên nửa đầu năm. Từ vụ án 1226, mọi đa anh em tế viên dân, tế thụ dân, cầm đầu tập đoàn tội phạm, 17 nghi phạm dinh líu xa lưới toàn bộ. Vụ án cổ vật ở Bành Tây, thủy vực Kim Ngạn trị giá trên 300 triệu. Tập đoàn này liên quan tới đào trộm mộ, mưu sát, trộm cắp, thừa tiền ở Đại Nguyên, Lâm Phần, Tấn Trung, Vân Thành. Vụ án lừa gạt tài chính đặc biệt lớn do Vương Vi Dân, Đường Tụ Thanh cầm đầu đã được phá thành công. 56 người liên quan bị bắt. Lượng tài chính liên quan trị giá 223,1 tỷ, tiền truy hồi là 9,7 tỷ. Một loạt con số làm cảnh sát kiêu ngạo được sở trưởng Lưu nói với chút kích động. Thi thoảng bất giác vung tay, trong báo cáo đặc biệt nhắc tới chuyện truy lùng hung thủ giết hại cảnh sát vào 14 năm trước, nhắc tới công lao trắc tuyệt của chiến sĩ cơ sở và sự hy sinh của một cảnh sát. Có điều tên thì không nhắc tới, từ ngữ sử dụng là trong quá trình đấu tranh gian khổ, chúng ta mất đi một cảnh sát ưu tú. Khi nhắc tới chỉnh đốn kỷ cương thì nửa năm qua chúng ta cho khai trừ, giao cho Viện Kiểm sát 127 nhân viên nội bộ, chứng minh đội ngũ của chúng ta là thuần khiết, là tập thể sắt thép đầy sức chiến đấu. Báo cáo kết thúc là tọa đàm, hết tọa đàm là biểu dương xong thì ban bệ lãnh đạo công an Đại Nguyên ngời ngời xuất hiện trước ống kính truyền hình với lời lẽ đanh thép nhất, người sáng mắt đều biết đây chỉ là lời một phía thôi. Ngày hôm đó, đài truyền hình thành phố, tỉnh phát tin tức hội nghị triển khai và nghi phạm quy án, một bên là trừ bào an dân, một bên là lưới trời lồng lộng kín kẽ vô cùng. Đó là một kết thúc, cũng là một bắt đầu, bắt đầu ồ ạt tuyên truyền. Cách một ngày, tuần san kinh tế Gió Bắc đưa tin vụ án lừa đảo tài chính đặc biệt lớn, chất vấn giám sát tài chính, trừ tín ngân hàng, từ vụ án kéo dài nhiều năm phản ánh sơ hở quản lý, nghi ngờ còn biết bao ngân hàng có sự việc tương tự. Từ 2/3 nhân viên dính líu vụ án là người ngân hàng cho thấy đây là vấn đề chấp pháp chứ không phải con người. Các tờ báo lớn nhỏ của Đại Nguyên hoặc ít hoặc nhiều đều đưa tin về vụ án. Có điều lượng tiền lớn, số người đông như vậy, từ đó gây ra chấn động giới tài chính dần một rõ ràng. Sở giao dịch chứng khoán tỉnh liên hợp 17 cá nhân tổ chức bị lấy mất tiền kiện ngân hàng gây xôn xao. Ngân hàng kiên trì khi vụ án làm rõ mới xử lý. Dù sao là khách hàng câu kết với chi nhánh ngầm chấp nhận chuyện chuyển tiền. Còn người gửi tiền thì bất chấp, mấy thương gia có sức ảnh hưởng trực tiếp tố cáo lên tỉnh, tuyên bố nếu không bồi thường sẽ lên thủ đô cáo trạng. Nếu là người bình thường đi tố cáo, chính phủ và cảnh sát có biện pháp. Nhưng mà những thương gia này không ít người có sức ảnh hưởng, thêm vào các công ty, chứng khoán đổ dầu vào lửa, sự tình không thể xem nhẹ, khiến chính phủ thành phố phải phái người chuyên môn điều hòa chuyện này. Về sau thì ngân hàng lục tục hứa bồi thường cùng một bộ phận lợi tức, thế là rút đơn. Báo đô thị còn cho đăng một chuyện, nghe nói một vị phó thị trưởng phân quản kiến thiết đã trốn ra nước ngoài, một vị phó sở trưởng sở tài chính tỉnh bị điều tra, còn bộc lộ vị phó thị trưởng kia cùng nguyên cục trưởng cục tư pháp bị song quy dùng chung một tình phụ. Báo vừa đăng không lâu thì bị lệnh thu hồi, thế là, và không có thế là gì nữa. Kỳ thực báo chí giờ chẳng có gì đáng xem. Nó tóm lại thì báo chí tuy đăng đùa phiên bản, song thống nhất một điều, người tốt cơ trí, dũng cảm, chính nghĩa, kẻ xấu ngu ngốc, tà ác, nhát gan như chuột. Về bản chất không khác gì báo chí thập niên 50-60, đầu bản là lãnh đạo hô hào, chẳng hai là nhân dân hưởng ứng, chẳng ba là minh tinh bán nụ cười, chẳng bốn là, chả nói nữa, toàn quảng cáo trá hình. Thế nên chuyện đồn thổi nghe có sức hút hơn nhiều. Mấy ngày sau nghe tin hộp đêm Thịnh Đường sau truy quét mại dâm bị lệnh dừng kinh doanh, nghe nói tiểu thư trong đó giăng chân đà kiếm trăm vạn có cả đống, còn có cả một tiểu thư thành truyền thuyết. Sau khi câu được lãnh đạo nào đó, được lãnh đạo thay đổi thân phận thành phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ đôi, nghe nói cha đa một cuốn nhật ký bồi dưỡng của một tiểu thư, wow, trên đó viết toàn văn chương chính sách thời sự điển hình theo kịp thời đại. Sau đó có bị mở rộng ra nói chính trị và chỗ đó của nữ nhân giống nhau, nam nhân đều biết đó là chỗ bẩn nhất, nhưng nam nhân nào cũng thích đâm đầu vào, đó là truyền thừa rồi. Ngày 22 tháng 8, ngày hôm đó đội trùng lục nhớ đó nhất vì đó là năm thứ ba hắn nắm đội trọng án, cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của hắn. Vừa mới kết thúc hội nghị công tác nửa năm của thành phố, nhận về 4 lá cờ gấm, 17 vinh dự cá nhân cho đội, gần như vơ vét hết vinh dự chất lượng nhất đầu năm, là tiêu điểm toàn thành phố. Đúng đội còn có công lao hạng 1 được bộ treo tặng, không ai ghen tị là truy tặng. Vừa kết thúc cuộc họp, người theo cùng đội trưởng trở về có chút hoang mang. Chuyện vui lớn như vậy mà sao không thấy nụ cười nào trên mặt đội trưởng, hình như có vấn đề. Về đội xong ném cờ gấm, phân thường ném vào văn phòng đại đội, một mình về phòng đóng cửa lại. Vừa mới ngồi xuống ghế, nghe tiếng có cửa, còn tưởng là bên văn phòng hỏi có phát hay không, hoặc có liên hoan hay không, bực mình hô một tiếng vào đi. Vừa đi vào là đội trưởng Lục thở dài, hai vị ban chính trị tỉnh loại đi tới đâu không ai ưa, hỏi vị tên Trịnh Cường. Chủ nhiệm Trịnh, lại ai bị bắt đi thế? Vẫn là vì lần trước tên Diệp Phàm lại có tình hình mới. Trần Quốc Khánh giải thích. Vẫn còn cơ à? Đội trưởng Lục liễu lưỡi, thằng tiểu vương bắt đàn đó đi toàn thân không biết chùi tới bao giờ mới sạch. Anh xem cái này. Trần Quốc Khánh đưa tới một bản tư liệu. Giờ vụ án đã đi về hướng sáng tỏ, nguồn hối lộ của Tiêu Minh Vũ tới từ đồn trưởng, tiểu đội trưởng cơ sở, chúng tôi phụ trách xác thực số tiền hối lộ. Theo lời khai Tiêu Minh Vũ, ông ta làm thủ tục nhập cảnh tịch cho mười mấy người, tiền hối lộ từ 5 vạn tới 15 vạn. Sở trưởng Lưu, phó sở trưởng Mạnh chỉ thị toàn bộ kẻ trà trộn vào đội ngũ này phải bị loại bỏ, người có nghi vấn tạm thời đình chỉ, Diệp Phàm có tên trong danh sách. Đội trưởng Lục mặt co giật đẩy tài liệu về, gãi đầu gãi tai không biết phải lên tiếng thế nào. Trịnh Cương cho rằng hắn muốn bao che cấp dưới, nói: Đội trưởng Lục, nếu anh không tin chúng tôi, có thể gọi điện cho cục trưởng lương của các anh xin chỉ thị. Giống lần trước, tôi hỏi xong mới quyết định, nếu thuận tiện xin anh thông báo. Đội trưởng Lục thở dài, lục lọi ngăn kéo ra bưu điện MS, lấy phù hiệu cảnh sát đặt sầm lên bàn. Tiếp đó là một bàn thảo, sầm một tiếng, rồi hai phần thưởng, cuối cùng là một giấy khen, đưa tay ra. Mời. Chẳng biết ý gì, hai vị kia thò đầu nhìn, chỉ thấy tờ giấy viết ba chữ ngay ngắn, đơn từ chức. Khi hai người còn nhìn nhau, đội trưởng Lục thở dài. Các vị bớt được việc rồi đấy. Cậu ấy từ chức rồi, các vị nghĩ sao tôi không thèm biết. Tôi thấy tiếc lắm, một người công lao hạng nhất thì chết, người công lao hạng hai thì bỏ đi. Ha ha ha, 2 năm làm cảnh sát, cậu ấy mấy lần ra tuyến đầu mà nhập viện, liên tục phá kỳ án. Lần cuối còn suýt mất mạng, hôn mê mấy ngày mới tỉnh, nhận lại được cái gì chứ? Suốt ngày bị tra lên tra xuống. Ha ha ha, giờ hay quá, người ta đi rồi vẫn còn có người muốn tới khai trừ cậu ta. Các vị đối đãi với công thần như thế, không thể với lương tâm à? Nụ cười chua cay. Mỗi lần phá án xong, hắn đều thích gọi cả đội tới tụ tập cuồng hoan. Lần này ngay cả tâm tình uống rượu một mình cũng chẳng có. Chúng ta tới không đúng lúc rồi, đi thôi Quốc Khánh. Trịnh Cường nặng nề đặt huy chương khen thưởng xuống, gọi đồng nghiệp theo. Xin lỗi đội trưởng Lục, lần này chúng tôi sai lầm rồi. Đóng cửa lại, đội trưởng Lục lúc nhắm mắt, lúc sờ huân chương, ngồi ngây ra đó. Lát sau có tiếng gõ cửa, vẫn còn chưa đáp thì đám Tiêu Thành Cương, Trương Chí Dũng, Vương Minh, Quách Nguyên kéo vào, theo sau còn có mười mấy người đều nhìn chằm chằm. Sáng nay lĩnh phần thưởng không thấy Diệp Phàm đâu, hỏi trái hỏi phải không ai biết, chỉ có bác Giang nấu cơm ở đại đội 1 và Trần Thập Toàn đang thất nghiệp nằm nhà mới biết Diệp Phàm đã đi mấy ngày rồi, vừa tan hội nghị là kéo tới đây. Tiêu Thành Cương nhìn đơn từ chức chưa thu về, mặt tối sầm, chỉ mặt đội trưởng. Thế này không phải mượn cối giày giết lừa à? Mấy ngày trước bắt chị Hồ còn chưa đủ, giờ còn muốn tra cả đại ca, có muốn cho người ta sống nữa không? Vụ án này do đại ca dẫn đầu mọi người phá ra. Đúng thế, đội trưởng Lục, bên trên ép người quá thể. Vì sao một đám người không liên quan thì thăng quan tiến chức, Diệp Phàm thì bị tra đi tra lại? Một đám người bao vây đội trưởng Lục, vụ án điều tra 8 tháng ròng rã, khổ cực thế nào ai cũng biết. Chết một người đủ thương tâm rồi, một người bị bắt, một người bỏ đi, ai cũng nhìn ra, vấn đề là ở lãnh đạo. Đám đông mỗi người một câu, có trách có móc, có người tuyên bố không làm nữa. Đội trưởng Lục đấm bàn sâm, nhân lúc người khác ngậm miệng, chỉ tay vào mặt Tiêu Thành Cương. Cút! Sau đó chỉ số còn lại. Cút hết đi, có bản lĩnh thì tư chức hết đi, theo Diệp Phàm làm đầu bếp đi. Các cậu tìm tôi nói, tôi đầy một bụng ấm ức thì đi tìm ai đây? Cút, cút hết đi, đừng để tôi nhìn mặt mà sôi máu. Giáo huấn một phen, sau đó tự mình ra mở cửa, đấm đá mấy tay đứng gần nhất ra ngoài. Nghĩ thì nghĩ, còn mẹ nó chứ, theo đại ca còn sướng chán, chẳng lo đói. Tiêu Thành Cương hô một tiếng, đám đông lấy lại khí thế đều ầm ĩ cả lên. Làm cái gì thế này? Một tiếng quát lớn khiến đám đông ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Ngũ Thần Quảng mặt đen xì xì đi tới, theo sau là Tần Cao Phong và một nữ nhân ăn mặc rất thời thượng nhưng không hợp với nơi này, cực kỳ bắt mắt. Đại bộ phận nhận ra đó là Tằng Nam, con gái Tằng Quốc Vĩ. Các đồng chí về cương vị trước đi, đây là ngày đại hỷ, tối tôi bày tiệc mời mọi người, đi đi. Chi đội trưởng cũ đa mặt trấn an được đám đông, nối nhau rời văn phòng đội trưởng. Tần Cao Phong đóng cửa lại, Ngũ Thần Quảng chưa ngồi xuống đã mắng: "Thế này là sao? Mới vài ngày mà mất hết lòng người, Diệp Phàm làm sao?" Đội trưởng Lục đưa thư từ chức tới: "Hôm nay mới nhận được, tôi cho rằng cậu ấy làm biếng ở nhà vài ngày, ai ngờ..." Trong đơn từ chức, Diệp Phàm cảm ơn lãnh đạo bồi dưỡng, cảm ơn tổ chức giáo dục, nhưng vì sức khỏe bản thân, bác sĩ nói không hợp làm cảnh sát nữa, viết đơn từ chức. Toàn là lời hoang đường dối trá, nhưng Ngũ Thần Quảng nhìn ra trong đó chứa giọt lệ chua cay. Ngũ Thần Quảng đưa cho Tần Cao Phong, Tần Cao Phong xem lướt qua đưa Tằng Nam. Tằng Nam vừa xem vừa nhìn đống giấy khen, huy chương trên bàn: "Chi đội trưởng, hay là liên hệ với nhà cậu ấy, rồi làm công tác thuyết phục." Đội trưởng Lục vẫn dùng cách xưng hô cũ. Có tin đồn nói Ngũ Thần Quảng thay thế vị trí Tiêu Minh Vũ, lệnh bổ nhiệm chưa có, tiếng ủng hộ rất nhiều. Ngũ Thần Quảng mân mê huy chương đặt xuống bàn: "Chắc chắn cậu ấy đã cân nhắc rất lâu mới đã quyết định. Chúng ta miễn cưỡng cậu ta quá nhiều rồi, để cậu ấy đi đi. Tằng Nam, lần này chú không giúp được cháu nữa, đoán chừng cậu ấy còn không muốn nhìn mặt chú. Đi nào, thăm Thập Toàn." Nếu như đi còn có thể tiếp nhận, nhưng mà trong lòng người đi, mình không bằng Trần Thập Toàn, không bằng cả đầu bếp già ở đại đội 1, ít nhiều lòng Ngũ Thần Quảng có chút cô tịch. Tiến ba người kia đi rồi, Đội trưởng Lục ngồi về chỗ, còn nghĩ có nên bảo Tiêu Thành Cương đưa đồ về Ô Long không. Tâm trạng không tốt, cất từng thứ vào phong bì. Sáng nay đi bộ chưa xem kỹ, khi chỉnh lý mới phát hiện một bí mật nhỏ, trong túi EMS còn có thứ nữa. Không ngờ là hóa đơn ăn cơm, đi xe ở khách sạn. Bội gọi điện cho tài vụ mới biết Diệp Phàm khi lĩnh lương còn vay một khoản tiền, số tiền bằng với số hóa đơn kia. Té ra là vừa vịt bao lâu chỉ để lĩnh thêm một tháng lương mới chịu. Đội trưởng Lục cười phá lên mắng: "Cái thằng nhãi con, đi rồi mà không quên vơ một khoản, khiến lão tử phải chùi đít cho, ha ha ha." Mỗi lần có người đi đều không khiến Đội trưởng Lục nối tiếc như thế này. Nhốt mình trong văn phòng, không biết nghĩ tới cái gì, cười rất lâu, rất lâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 94 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.